Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 722, nữ tử này tựa hồ là có độc a. Khụ khụ, thái tử điện hạ, mới vừa rồi còn kêu gào vô cùng thái tử điện hạ. Giờ phút này lại là hoàn toàn sửng sốt thời gian một chén trà. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bất đắc dĩ cười cười. Cứ như vậy còn chế cửu ca tội. Một nữ nhân liền có thể để ngươi thần hồn điên đảo. Xem chừng coi như một ngày kia, ngươi vinh đăng ngai vàng, cũng chính là cái hôn quân. Không chỉ là thái tử, tam hoàng tử, chờ người cũng là nhìn thấy nữ tử dung mạo. Hoa nhường nguyệt thẹn, múa nội tâm, nữ tử này tựa hồ là có độc a. Tần Cối tuổi tác đã lớn, mặc dù nói đúng tại nữ tử trước mắt này cũng là có chút tán thưởng. Nhưng không có đại hoàng tử như vậy si mê. Theo hắn liên thanh ho khan, đại hoàng tử rốt cục lấy lại tinh thần. Này Lưu Hiền tựa hồ cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng ho khan vài tiếng để che giấu chính mình xấu hổ. Bất quá sinh vì thái tử, hắn còn có thể phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Xoay đầu lại nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, sau đó trách cứ đường Lý Cửu: hôm nay ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. Theo thái tử lời nói rơi xuống, mọi người cũng đều là kịp phản ứng. Nữ tử này chỉ là nhìn thoáng qua, hiện tại chính là Lý Cửu cùng đại hoàng tử ở giữa đến đọ sức. Mánh khóe ngược lại là không. Hoa si mê gái, trai, ta ngược lại thật ra vừa mới nhìn đến một cái. Thái tử điện hạ, coi như ngươi muốn chết dưới hoa mẫu đơn, vậy cũng muốn hoa mẫu đơn cho ngươi thời cơ. Ngươi cảm thấy phải hay không phải? Lý Mộc Nhiên lời nói tràn ngập châm chọc, vừa mới chịu thuyết ngẩn người thời gian dài nhất thuộc về đại hoàng tử. Bây giờ cái này hoa mẫu đơn dưới quỷ, chẳng phải là thuyết cũng là đại hoàng tử bản thân. Cô nương, người loại rượu đâu? Xinh đẹp như vậy người có thể mặc muốn nói không giữ lời nha. Công tử nói giỡn, nữ tử giọng nói cũng là phi thường âm nhu, nghe làm cho lòng người tì sảng khoái. Nhưng là cũng không có thành công hấp dẫn đến Lý Mộc Nhiên. Ngược lại để trong lòng của hắn sinh ra một chút cảnh giác. Lúc trước tại Phiêu Hương trong lâu, hắn cùng Tần Nhược sơ lần gặp gỡ. Tần Nhược sử dụng nhớ câu dẫn hắn dùng chính là loại biện pháp này. Dựa vào, gặp được hồ ly tinh. Lúc này hắn lớn nhất ý tưởng chân thật. Bởi vậy một cái tay khác vội vàng sắp đến trên đùi vừa bấm. Thương hắn nhe răng nhếch miệng. Công tử ngươi làm sao? Nữ tử nhìn lấy hắn bộ dáng, vội vàng quan tâm hỏi thăm. Chỉ là thanh âm kia như là tiếng chuông, quanh quẩn tại hắn bên tai. Thảo, cái này tử hồ ly tinh, cửu ca cũng là cái tiểu tiểu gia đình. Ngươi câu dẫn cái giám a? Không có việc gì, nhìn thấy ngươi dạng này mỹ nữ, khó tránh khỏi đều có chút tâm thần dập dờn không phải sao? Nữ tử nghe hắn lời nói trong lòng cười lạnh không thôi. Trước mắt cái này không có mặc quan phục nam tử mặc dù thuyết nhìn chính mình thời gian so những người khác thiếu chút, thế nhưng là này ăn người ánh mắt lại là so những người khác hung hãn. Mà lại cái này trên triều đình, Lưu Hiền hắn là gặp qua, Lưu Kiền cũng là trong bóng tối từng có quan sát. Thế nhưng là trước mắt nam tử này rất lợi hại, hiển nhiên liền đại hán triều thái tử đều không có để vào mắt, nàng rất ngạc nhiên Lý Mộc Nhiên thân phận. Hả, thật sao? Công tử, cái kia không biết đạo công tử có thể cáo chi tiểu nữ tử tên họ ngươi. Tà âm, nghe được mọi người tại đây tất cả đều là thần hồn điên đảo. Chỉ có Dương Kiên hai mắt như băng nhìn chăm chú vào nữ tử. Mà tay thì là nắm bảo kiếm. Bộ dáng kia, chỉ sợ nữ tử hơi có dị động liền muốn đầu một nơi thân một nẻo a. Giờ phút này triều đình nơi nào còn có một chút trang trọng bộ dáng. Theo nữ tử này bắt đầu phát uy, toàn bộ triều đình đến có chút giống là trên phố pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa nghênh đón hoa khôi. Tự nhiên là có thể. Bổn công tử họ Hướng, danh công tốt. Nữ tử vẫn như cũ khóe miệng nổi lên lấy mỉm cười. Sau đó thuyết đường tướng công tốt. Ai, nương tử tốt. Nữ tử tiếng nói tài rơi xuống, Lý Mộc Nhiên vội vàng nói tiếp. Ở một bên Dương Kiên nghe xong, cười lên ha hả. Theo Dương Kiên vang dội cười tiếng vang lên. Đông đảo tới gần quan viên lập tức giật mình tỉnh lại. Nhìn lấy nữ tử trước mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là đối với vừa tài bên trong nhớ lại là hồn nhiên không hay. Giờ phút này nữ tử cũng kịp phản ứng. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Không có vừa tài như vậy mỉm cười. Ngược lại Thiết Đường, công tử thật sự là hảo thủ đoạn. Thủ đoạn, ta có thể là vô dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Lại thuyết so với thủ đoạn ta tựa hồ còn so ra kém ngươi a. Đang khi nói chuyện Lý Mộc Nhiên một cái tay khác tâm chậm rãi mở ra. Chỉ gặp một chút vết máu từ lòng bàn tay giấu móng tay chảy xuôi đi ra. Mà lúc này đại hoàng tử gặp hai người vẫn như cũ đang liếc mắt đưa tình. Nhớ tới vừa tài tiến vào loại kia dục tiên dục tử trong cảm giác. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình. Lý Cửu, xem ra ngươi là đang cố ý trì hoãn thời gian. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta đem bắt lại. Ta hiện tại liền đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng. Đại hoàng tử mệnh lệnh rơi xuống. Ở một bên tam hoàng tử Lưu Kiên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tam hoàng tử, đại hoàng tử đây là tự tiện dùng quyền. Ngươi mau mau ngăn lại a. Văn Hoa Điện chính là hoàng gia. Dù cho là Dương Kiên quyền cao chức trọng nhưng cũng là không thể có quyền lợi điều động thị vệ. Bởi vậy gặp đại hoàng tử muốn đối Lý Mộc Nhiên động thủ. Vội vàng cầu trợ ở tam hoàng tử Lưu Kiên. Cái sau khi nghe. Mang trên mặt một chút khinh thường, một cái tiểu gia đình. Cuồng vọng vô cùng, không coi ai ra gì. Xử lý liền xử lý. Dương Kiên nghe xong, lúc này sững sờ. Rất lợi hại hiển nhiên giờ phút này tam hoàng tử lời nói để hắn nhìn thấy không giống nhau diện mạo. Trong ngày thường tam hoàng tử đều là chiêu hiền đãi sĩ. Đối đãi hữu tài chi sĩ, đều là đem hết khả năng. Thế nhưng là dưới mắt tam hoàng tử lại là không có ngày xưa phong phạm. Một bên khác Tô Tuân thấy thế trong lòng cũng là lo lắng. Chỉ là bây giờ hoàng thượng không tại. Thái tử điện chủ chính là tối cao quyền lực người. Mà lại Lý Mộc Nhiên vừa tài xác thực tập kích này uy quốc sứ thần. Dù cho là Lý cũng là không tại phía bên mình a. Lý Cửu, tốt tầm thường tên, khanh khách. Lý công tử hiện tại tiểu nữ tử đã vì ngươi rót rượu. Không biết đường ngươi làm sao hóa giải thái tử nổi lên đâu. Này uy quốc nữ tử nghe thái tử điện hạ lời nói. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói xong. Tuy nói là chế diễu. Thế nhưng là nữ tử này xem chừng này mỹ thuật dùng qua nhiều. Cho dù là không đang thi triển cũng là để cửu ca tâm thần không được an bình. Tầm thường không tục khí, ta không biết, nhưng là ta lại là biết rõ nói. Các ngươi uy quốc chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đường Lý Cửu cái tên này. Ồ, vậy ta liền thử mục đích mà đối đãi. Hai người tiếng nói tài rơi xuống. Những cái này thị vệ đã là đi lên phía trước. Công tử, ta chờ ngươi hàm ngư phiên thân nha. Uy quốc nữ tử nghịch ngợm đối Lý Mộc Nhiên cười một tiếng. Chỉ là cái này nghịch ngợm bên trong càng xen lẫn không ít châm chọc. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Lý Mộc Nhiên nàng cảm thấy bị bắt đã thành kết cục đã định. Chậm đã. Các ngươi là chuẩn bị đến bắt ta sao? Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay lần nữa ngăn cản những cái này thị vệ. Sau đó nhìn về phía mọi người. Những thị vệ kia không biết đường hắn muốn nói gì. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên vừa tài đánh nhau uy quốc sứ thần vẫn là khối lớn nhân tâm. Lý công tử, thật xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nghe thị vệ đầu lĩnh trả lời, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười, mà lại cười rất nhanh tâm, ha ha. Tốt một cái phụng mệnh hành sự, một bên Thuyết Đồng thời hướng về đại điện ngay phía trước đi đến. Mọi người ở đây không biết đường hắn muốn làm gì thời điểm. Bỗng nhiên gặp hắn thẳng tắp hướng về Long ỷ phương hướng đi đến. Một sát na mọi người trong đầu trong nháy mắt mộng ở. Nơi này liền chẳng lẽ muốn tạo phản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.